Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Diệt sát thần vương. Tề Vân nhìn thấy Tử Hoa chân nhân thu đoản mâu về sau, khép lại thánh thổ không gian, nhìn về phía lão thần vương, nói: "Tiền bối, chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước xem đi." "Được." Tử Hoa chân nhân gật đầu. Hắn trong lòng cũng cực kỳ lo lắng Cự Linh cùng Huyền Vũ tôn giả an nguy. Mấy vị này cùng hắn giao tình rất tốt, vô số năm qua liên thủ vượt qua rất nhiều nguy nan, không đành lòng nhìn thấy bọn hắn cũng táng thân nơi đây. Hai người hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Toàn bộ dãy cung điện liên miên vô tận, cực kỳ to lớn, càng đi bên trong bay, nhiệt độ càng là nóng bỏng, giống như là xây dựng ở miệng núi lửa bên trong đồng dạng. Có rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy vách tường lóe ra hỏa hồng quang trạch, sáng rực lóa mắt. Tề Vân hiện tại xem như minh bạch vì sao Tử Hoa chân nhân nói đây là Thái Dương thần cung. Xác thực giống như là xây dựng ở mặt trời bên trong đồng dạng. Hỏa hồng nóng bỏng, nhiệt độ bức người, từng đầu thông đạo giao thoa tung hoành, không có cuối cùng, như là mạng nhện đồng dạng, rất dễ dàng để người mê thất tại trong đó. Cho dù có thần thức cũng không được, bởi vì Tề Vân rất nhanh phát hiện, chỗ này trong cung điện có một cỗ kỳ dị lực lượng tại kiềm chế hắn thần thức, chỉ có thể dọc theo một đoạn khoảng cách ở vào nơi này, giống như là phàm nhân tiến vào mê cung đồng dạng, mà lại hắn chân nguyên cũng thụ đến cực lớn áp chế. Tại nơi này thế mà ngay cả một tia chân nguyên đều không dùng đến, chân chính cùng người thường không có gì khác biệt, thậm chí liền năng lượng đều cảm giác không đến. Sắc mặt của hắn thay đổi, không chỉ có là hắn, lão thần vương cũng bỗng nhiên động dung, hướng về nhìn bốn phía, kinh dị nói: "Tiểu giáo chủ, ngươi cảm thụ tới rồi sao? Thần chi lực tựa hồ thụ đến áp chế, tiền bối cũng là dạng này." Tề Vân giật mình nói: "Không sai, ta một thân thần vương lực bị áp chế không đủ 1%. Cuối cùng là cái gì thần dị chi địa? Cái gì?" Tề Vân trong lòng càng kinh. Thần vương cũng bị áp chế. Chỗ này cung điện to lớn không chỉ có áp chế chân nguyên, còn áp chế thần lực. Hai cái thế giới liên hệ quả nhiên càng ngày càng nhiều. Tề Vân ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Chân nguyên mặc dù bị áp chế, nhưng hắn một thân cường đại nhục thân lực lượng lại vẫn còn ở đó. Lấy hắn thiên ma bá thể đệ lục trọng lực lượng, tuyệt sẽ không yếu tại thần vương. Tề Vân cùng lão thần vương hướng về chỗ sâu tiếp tục đi ước chừng hơn 10 dặm. Bỗng nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Tại phiến khu vực này quanh quẩn, hai người bọn họ biến sắc, lập tức thận trọng cấp tốc vọt tới trước tới. Một mảnh chỗ ngoặt khu vực, nằm một bộ màu đen thi thể, trên thân đồng dạng đâm một cây thí thần đoản mâu. Thi thể này tựa hồ là bóng ma tập đoàn tổ linh. Đục trên thân hạ mọc đầy tử sắc mật vảy, bất quá ngực lại đâm một cây màu đen đoản mâu, đem thân thể ăn mòn không còn hình dáng. Bị đoản mâu đánh trúng về sau, thi thể này trên người oán khí tựa hồ cũng bị hấp thu đi vào. Chờ Tề Vân bọn hắn chạy tới thời điểm, một tia oán khí đều không cảm giác được, xem ra bọn hắn cũng đi rời ra. Lão thần vương ngữ khí phát chìm, mở miệng nói: "Vị này tổ linh trước đây không lâu còn cùng bọn hắn rằng co qua, nhưng thi thể thế mà xuất hiện ở nơi này, đồng dạng là một kích chí mạng, cùng trước đó Nhật Thực đạo nhân đồng dạng." Tề Vân mở ra thánh thổ không gian, Tử Hoa chân nhân nhô ra một tay nắm, lần nữa đem cây kia đoản mâu thu vào. Hắc hắc, bỗng nhiên, một trận xâm nhiên tiếng cười lạnh tại phiến khu vực này vang lên. Nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp, Huyết Hà Sơn chi chủ, rốt cục ngăn chặn các ngươi, nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Lão thần vương biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Xích Hồng chỗ ngoặt một bên, Tam Nhãn tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn tổ linh hiện lên ra. Trừ cái đó ra, còn có hai vị kia cùng bọn hắn cùng nhau thần vương. Một vị tóc trắng phơ, sắc mặt lạnh lùng, một vị khác thân thể cao gầy, một thân sát khí, là các ngươi. Lão thần vương lập khắc lôi kéo Tề Vân Hướng về sau rút lui. Trầm giọng nói, đi mau, tốc độ bọn họ nhanh chóng, hướng về đằng sau rút lui. Đi, có thể đi rồi chứ? Tóc trắng thần vương ngữ khí lãnh khốc, băng hàn trong con ngươi bỗng nhiên xông ra hai đạo đáng sợ bạch quang, như giống như thiểm điện, bay thẳng lão thần vương mà đi. Lão thần vương gào to một tiếng, buông ra Tề Vân, tay áo dùng sức quét qua, toàn bộ thần lực bộc phát ra, cùng kia hai đạo bạch quang đụng vào nhau, phịch một tiếng, lão thần vương bị chấn động đến cấp tốc rút lui, tay áo nổ tung, như hồ điệp bay múa đầy trời, những này vỡ vụn vải vóc sau khi nổ tung, cấp tốc hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Cản bọn họ lại, Tam Nhãn tập đoàn tổ linh quát, bốn người đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Tử Hỏa tập đoàn tổ linh tốc độ nhất nhanh, đi lên phun ra một đoàn hừng hực ngọn lửa màu tím, nhiệt độ cực nóng, cháy hừng hực, hướng về Tề Vân bọn hắn đốt cháy mà đi. Tại nơi này mặc dù bị áp chế phần lớn thần lực, nhưng chỉ thừa 1% cũng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Tại hắn phun ra ngọn lửa màu tím thời điểm, vị kia thân thể cao gầy, tràn ngập sát khí thần vương cũng trực tiếp điểm ra một chỉ. Một tia ô quang xông ra, phát ra chói tai ô khiếu, sát khí cuồn cuộn, xuyên qua mà tới. Lão thần vương khai miệng hét lớn, lần nữa kiệt lực nhảy lên thần lực, vung đầu nắm đấm, hướng về vọt tới công kích đánh tới. Bất quá hắn thần lực trong cơ thể đã còn thừa không nhiều, vừa vặn đã cùng tóc trắng thần vương va chạm bên trong đã bị thiệt lớn. Tiểu giáo chủ đi mau. Oanh long, nắm đấm của hắn cùng hai vị thần vương cấp cao thủ công kích lần nữa oanh đến cùng một chỗ. Lần này lão thần vương trực tiếp bị hất tung ra ngoài, quần áo chật vật, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn ngươi làm sao cản. Tam Nhãn tập đoàn tổ linh bay thẳng mà đến, mi tâm mắt dọc nháy mắt xông ra một đạo tử quang, nhanh đến cực hạn, như là một ngụm lợi kiếm bổ về phía lão thần vương. Oanh, bỗng nhiên một mảnh đáng sợ huyết quang bắn ra, một bên Tề Vân trong chốc lát lao đến, năm ngón tay bắt lại cái kia đạo tử quang. Tam Nhãn tập đoàn tổ linh sắc mặt giật mình, cơ hồ không có kịp phản ứng, hắn mi tâm mắt dọc bắn ra tử quang, không gì không phá, khủng bố khó lường, làm sao lại bị người tay không bắt lấy. Tề Vân bóp chặt lấy cái kia đạo tử quang, thân thể vọt tới trước, giống như là kinh khủng thái cổ hung thú, hung hăng đánh tới Tam Nhãn tập đoàn tổ linh. Thiên ma bá thể luyện ra được phòng hộ huyết quang thời gian có hạn, chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 4-5 hơi thở. Một khi huyết quang biến mất, hắn có thể hay không chống đỡ được thần vương cấp cao thủ rất khó nói. Cho nên hắn không dám trễ nãi, đi lên chính là toàn lực va chạm. Một tiếng vang trầm, Tam Nhãn tổ linh bị hắn hung hăng đâm đến bay rớt ra ngoài, rên lên một tiếng thê thảm, hai đầu cánh tay nháy mắt gãy xương, liên đới lấy xương sườn cũng đứt đoạn 4-5 cây. Cùng lúc đó, Tề Vân bên ngoài thân huyết quang rốt cục tản ra, sắc mặt hắn khẽ biến, quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng về hậu phương lùi gấp. Lửa tím lão tổ cùng còn lại hai vị thần vương ánh mắt giật mình, hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Tề Vân vọt tới, lần nữa đánh ra đáng sợ thần quang, phóng tới Tề Vân. Tề Vân không chút do dự, trực tiếp mở ra thánh thổ không gian, Bên trong Tử Hoa chân nhân trực tiếp đem một cây phệ hồn đoản mâu kích xạ ra. Nhanh đến cực hạn, như một đạo hắc quang, đối diện ba người biến sắc, nháy mắt cảm thấy được khí tức nguy hiểm mãnh liệt mà đến. Vội vàng cấp tốc trốn tránh, nhưng là vị kia tóc trắng thần vương vẫn là bị đoản mâu quẹt vào cánh tay. Toàn bộ cánh tay nháy mắt đen nhánh, chảy ra máu đen, như giống như hòa tan đồng dạng. Hắn mặt kêu đau đớn một tiếng, lộ ra kinh hãi, vội vàng huy động trường đao, hung hăng chém đứt bờ vai của mình. Phốp, máu tươi tuôn ra. A, hắn áo choàng phát ra, sắc mặt nhăn nhó, quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng. Sư tôn, đánh chặt. Tề Vân thần thức truyền âm, siêu, lại là một tia ô quang phát ra, theo sát lấy hướng tóc trắng thần vương phóng đi. Cẩn thận, cái kia thân thể cao gầy thần vương cùng lửa tím lão tổ vội vàng quát chói tai. Tóc trắng thần vương đang ở tại cực hạn khóc giống bên trong. Nguyên bản còn muốn hô lên một chút oán độc lời nói, chợt thấy lại là một vệt thần quang kích xạ mà đến. Lập tức dọa đến ta vong hồn đều bốc lên. Không muốn. Phốp, màu đen đoản mâu nháy mắt từ bộ ngực của hắn xuyên qua mà qua, đem hắn thân thể mang bay ngược, hung hăng đính tại một bên trên vách tường. Suy suy suy, thân thể của hắn cấp tốc biến thành màu đen, trong nháy mắt hòa tan không còn hình dáng, biến thành đại lượng máu đen, hướng về phía dưới chảy xuôi. Cả người chết không thể lại chết. Còn lại lửa tím lão tổ, tam nhãn lão tổ, cao gầy thần vương tất cả đều kinh hãi, không dám tin, vội vàng nhìn về phía Tề Vân. Bọn hắn cảm giác được lỗ chân lông sợ hãi, không chút do dự xoay người rời đi. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn, hai chiêu liền giết một vị thần vương? Ngay cả lão thần vương cũng ngây dại, khó có thể tin. Tề Vân cấp tốc vọt tới, mở ra thánh thổ không gian, Tử Hoa chân nhân nhô ra đại thủ, đem hai cây màu đen đoản mâu lần nữa bắt trở về. Hiện tại xem ra, hai thứ này quả thực là cái thế sát khí, đâm ai ai chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.